Đế bá, chương 6181, luyện ngục, TXT xấu cập nhật sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Càn Thiên Vương chiến tử. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người trong nội tâm trăm vị hiện lên hỗn tạp. Không cách nào nói nên lời, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Tam Thiên Đạo mà nói, La Càn Thiên Vương, vậy chỉ bất quá là người ngoài thôi, tối đa cũng chính là khách khanh. Dù sao, Tam Thiên Đạo chính là do đạo Tam Thiên sáng tạo, Tam Thiên Đạo các đệ tử, tuyệt đại đa số đều là xuất từ làm đạo Tam Thiên truyền thừa, đều là thuộc về đạo Tam Thiên đồ tử đồ tôn. Nhưng mà, tại hôm nay, làm thủy tổ đạo Tam Thiên, lại là muốn hiến tế chính mình đồ tử đồ tôn, không có niệm chú ý mảy may tình cảm, lãnh khốc tuyệt tình, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Có thể nói, đạo Tam Thiên dạng này cách làm, đều để thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả tại rùng mình thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó có chỗ dao động. Ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nghĩ ở trong lòng, nếu là mình lão tổ, sẽ có hay không có một ngày đột nhiên đem chính mình toàn bộ tông môn hiến tế đâu, đem tất cả đệ tử đều luyện hóa hết đâu. Đương nhiên, có không ít đại giáo cương quốc, môn phái truyền thừa đệ tử, cẩn thận suy nghĩ, bọn hắn trong tông môn lão tổ, chỉ sợ là không có năng lực này, cũng không có cái này ngẫu thực lực. Dù sao, những lão tổ này không có hiến tế thực lực, không có khả năng trưởng ngự lấy tông môn của mình toàn bộ nội tình. Trừ phi là như là đạo Tam Thiên dạng này thủy tổ. Đương nhiên, cũng có chút cổ lão không gì sánh được truyền thừa. Tại dạng này đáy điểm xem xét không thể truyền thừa cổ lão bên trong. Đích thật là có dạng này một loại khả năng. Dù sao, tại truyền thừa của bọn hắn bên trong, có tuyên cổ nguyên tổ, dạng này nguyên tổ, có lẽ có năng lực nắm giữ lấy toàn bộ tông môn nội tình. Có dạng này nguyên tổ, phải chăng có thể đem toàn bộ tông môn hiến tế đâu? Nghĩ tới chỗ này, một chút xuất thân từ cổ lão không gì sánh được truyền thừa đệ tử hoặc lão tổ, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy. Nếu như nói chính mình cổ tổ thật sự có năng lực như vậy, đột nhiên có một ngày đem chính mình toàn bộ tông môn hiến tế mà nói, đây chẳng phải là kết quả của mình cũng như Tam Thiên Đạo các đệ tử một dạng. Trước kia, đối với bao nhiêu môn phái truyền thừa đệ tử mà nói, tông môn của mình bên trong thạc tồn có cường đại vô địch cổ tổ, vậy đối với tông môn mà nói, chính là một chuyện rất may mắn, có thể thủ hộ tông môn, có thể che chở tử tôn. Nhưng là, hiện tại xem ra, đối với một cái đại giáo cương quốc mà nói, thạc tồn có một cái cử thế vô địch cổ tổ, không nhất định là một chuyện tốt, nói không chừng là một cái tông môn cương quốc diệt môn mầm tai họa. Như Tam Thiên Đạo chính là như vậy. Có thể nói, đạo Tam Thiên cử động lần này không biết rét lạnh bao nhiêu tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ chi tâm, để không ít đại giáo lão tổ, tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó nói thầm. Tông môn của mình bên trong cường đại nhất vô địch cổ tổ. Một ngày nào đó, có thể hay không đem tông môn của mình cho hiến tế. Mặc dù nói, đạo Tam Thiên cử động lần này rét lạnh thiên hạ tu sĩ trái tim của cường giả, nhưng là, La Càn Thiên Vương lấy cái chết thủ hộ Tam Thiên Đạo. Điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng dấy lên hy vọng. Mặc dù một cái tông môn có đạo Tam Thiên lãnh khốc như vậy tuyệt tình, khủng bố diệt tuyệt thủy tổ, nhưng là cũng có La Càn Thiên Vương dạng này nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa vô song cổ tổ. Như La Càn Thiên Vương dạng này cổ tổ, liều mạng tính mạng của mình, đều nguyện ý đi thủ hộ một cái tông môn. Mặc dù nói, cuối cùng La Càn Thiên Vương thất bại, nhưng là hắn nguyện ý lấy tính mạng của mình đi thủ hộ một cái tông môn. Đây là cỡ nào để cho người ta xúc động lòng người hành động vĩ đại. Trong nhân thế, cũng không phải không có La Càn Thiên Vương dạng này cổ tổ. Cho nên, không ít tu sĩ cường giả một trái tim bị đạo Tam Thiên chỗ dùng mình thời điểm. La Càn Thiên Vương hành động vĩ đại, cũng làm cho bọn hắn trong lòng dấy lên hy vọng. Dù sao, không ít đại giáo cương quốc lão tổ, nguyên tổ, đều là bảo vệ đệ tử tình thâm. Không ít đại giáo thế gia nguyên tổ, đều là 10 phần bao che khuyết điểm. Đối với mình tông môn đệ tử hay là 10 phần chịu trách nhiệm. Cũng chính bởi vì vậy, bao nhiêu đại giáo cương quốc những cái kia thạc tồn cổ tổ, quản chi bọn hắn chôn sâu ở dưới đất, trăm ngàn vạn năm không xuất thế, dựa vào các loại thủ đoạn treo mệnh. Nhưng là, khi tông môn của mình một khi nguy hiểm tiến đến thời điểm, hoặc là tông môn đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm, những này vô địch cổ tổ đều là phá đất mà lên, xuất thế nghênh chiến cường địch, thủ hộ tông môn. Chuyện như vậy, không biết tại bao nhiêu tông môn cương quốc bên trong là một lần lại một lần trình diễn. Cho nên, La Càn Thiên Vương hành động vĩ đại, cũng ấm không ít tu sĩ trái tim của cường giả, để bọn hắn đối với mình tông môn vô địch cổ tổ có lòng tin. Dù sao, đạo Tam Thiên chỉ có một cái, cũng không thể bởi vì đạo Tam Thiên diệt tuyệt nhân tính mà phủ nhận thiên hạ tất cả tông môn cổ tổ. Rất nhiều cổ tổ đều vì thủ hộ tông môn của mình bỏ ra qua thảm trọng không gì sánh được đại giới. La Càn Thiên Vương nhân nghĩa vô song, có đại giáo lão tổ không khỏi ướt hai mắt, nói ra một cái tông môn có La Càn Thiên Vương loại lão tổ này là đủ. Thiên Vương chính là chúng ta Bạch Cốt giáo bất hủ chi tổ vậy. Đời đời lập bài, lấy kính chi, chính là đến từ Bạch Cốt giáo Bạch Cốt Quân Vương. Chính mắt thấy một màn này đằng sau, cũng đều không khỏi ướt khóe mắt. Làm Bạch Cốt giáo người cầm quyền, trước kia Bạch Cốt Quân Vương có thể nói là danh xưng muốn thảo phạt La Càn Thiên Vương vậy. Dù sao, La Càn Thiên Vương làm Bạch Cốt giáo truyền nhân, tu luyện Bạch Cốt giáo cường đại nhất Hoàng Kim Không Chết Thiên Hoàn, cuối cùng lại mưu phản Bạch Cốt giáo. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ một tông môn nào truyền thừa mà nói, đều là không cho phép phát sinh sự tình. Bất luận cái gì mưu phản tông môn đệ tử, đều sẽ nhận tông môn lực lượng cường đại nhất chỗ trấn sát. Đối với là một cái tông môn mà nói, đối với bất luận cái gì mưu phản tông môn đệ tử, đều phải thanh lý. Năm đó La Càn Thiên Vương rời đi Bạch Cốt giáo, mặc dù Bạch Cốt giáo cũng không có chân chính đuổi giết hắn, mà Bạch Cốt Quân Vương chấp trưởng từ xương dạy đại quyền đằng sau, đã từng là một lần lại một lần gọi đề muốn kế phạt La Càn Thiên Vương, nhưng cũng đều không có chân chính động thủ. Bất kể như thế nào mà nói, La Càn Thiên Vương mưu phản Bạch Cốt giáo, đối với Bạch Cốt giáo mà nói, đều không phải là một kiện hào quang sự tình. Bạch Cốt giáo cũng sẽ không thừa nhận La Càn Thiên Vương thân phận. Nhưng là, hôm nay, La Càn Thiên Vương như vậy hành động vĩ đại, như vậy nhân nghĩa vô song, như vậy nghĩa bạc vân thiên, đây đối với Trắng Xương dạy mà nói, cỡ nào thâm hậu ý nghĩa. Cho nên, quản chi La Càn Thiên Vương đã từng mưu phản Bạch Cốt giáo, nhưng là, hôm nay, Bạch Cốt giáo y nguyên nguyện ý đem La Càn Thiên Vương thi thể đón về tông môn, lấy tôn kính chi. Ở thời điểm này, Tam Thiên Đạo bên trong, từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Toàn bộ Tam Thiên Đạo, tựa như là nhân gian luyện ngục một dạng. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả có thể tận mắt nhìn đến một màn này thời điểm, đều là cả đời khó nhìn, cũng sẽ ở trong nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Tại thời khắc này, toàn bộ Tam Thiên Đạo, ức vạn sinh linh, trăm ngàn vạn đệ tử. Bọn hắn đều là vô cùng thê lương kêu thảm. Bọn hắn hai mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực. Đại đạo tinh hoa, khi đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa dâng trào xong sau, bọn hắn trong đôi mắt dâng trào xuất huyết khí, dâng trào ra đại đạo thọ huyết, từ trong đôi mắt dâng trào chảy máu khí, dâng trào ra đại đạo thọ huyết thời điểm. Cái này thống khổ, đối với bất kỳ một cái nào tam thiên đạo đệ tử mà nói, đều là khó mà tiếp nhận, bởi vì đây là cưỡng ép từ trên người bọn họ tước đoạt huyết khí, tước đoạt thọ huyết. Thống khổ như vậy, giống như là muốn bác bỏ bọn họ hồn phách, xốc lên xương sọ của bọn họ một dạng, khủng bố tuyệt luân. A a, toàn bộ tam thiên đạo, ức vạn dặm cương thổ, tất cả địa phương đều vang lên vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết ở trên thiên cung chập trùng không dứt, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi rùng mình. Toàn bộ ức vạn dặm cương thổ đều là kêu thảm không ngừng, thật là như là nhân gian luyện ngục một dạng. Một màn này, thanh âm như vậy, nói nhiều khủng bố liền có bấy nhiêu khủng bố, liền xem như những cái kia gặp qua rất nhiều sinh tử, gặp qua rất nhiều thảm trạng lão tổ, đã từng tự mình trải qua tàn khốc không gì sánh được sinh tử chi chiến vô song tồn tại, nhìn thấy một màn này, cũng đều là rùng mình. Quá độc ác, quá diệt tuyệt nhân tính. Ở thời điểm này, có vô song tồn tại rùng mình, trong nội tâm thẳng run lên run. Ác độc như vậy, lãnh khốc như vậy sự tình, quản chi là đối với trải qua vô số tuế nguyệt tồn tại mà nói, bọn hắn cũng là không làm được chuyện như vậy. Đạo tam thiên lại có thể làm ra chuyện như vậy, mà lại không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Đây là cỡ nào ngoan độc, cỡ nào diệt tuyệt nhân tính. A, cuối cùng, toàn bộ tam thiên đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, tam thiên đạo đệ tử đều bị rút khô tất cả đại đạo chi lực. Đại đạo tinh hoa, đại đạo huyết khí, đại đạo thọ nguyên, cuối cùng, nghe được ba, ba, ba thanh âm vang lên, chỉ gặp tam thiên đạo ngàn vạn đệ tử đều là đại đạo phá thể mà ra. Tại thời khắc này, bọn hắn tu luyện ở thể nội đại đạo trong nháy mắt phá thể mà ra, toàn bộ thân thể nổ tung. Phá thể mà ra đại đạo chính là máu me đầm đìa, quang mang lấp lóe, cuối cùng tất cả đại đạo đều đầu nhập vào trên bầu trời vòng xoáy thời gian bên trong. Má ơi, cái này quá kinh khủng đi. Có cổ tổ nhìn thấy một màn này đều chịu không được, trong nháy mắt buồn nôn, nôn mửa liên tục. Thủ đoạn như vậy, cỡ nào diệt tuyệt nhân tính, chính là đem tông môn của mình ngàn vạn đệ tử toàn bộ đều ép khô, đem bọn hắn toàn bộ đều luyện hóa. Thủ đoạn như vậy, cỡ nào ngoan độc. Oanh, ở trên thiên cung, vòng xoáy thời gian hòa tan ngàn vạn đệ tử đại đạo chi lực, đại đạo chi huyết, toàn bộ thời gian vòng xoáy trở nên đỏ bừng, lực lượng đáng sợ trên bầu trời lao nhanh không ngừng, tựa hồ lực lượng như vậy chút xuống có thể đem toàn bộ bát hoang đều hủy diệt một dạng. Tại thời khắc này, đạo tam thiên thân thể cao lớn không gì sánh được, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được lạc ấn, trong nháy mắt lạc ấn trên bầu trời. Mà vòng xoáy thời gian tất cả lực lượng đều trong nháy mắt dung nhập khổng lồ như vậy không gì sánh được trong lạc ấn. Tư, tư, tư thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu vừa mở thời điểm, trên bầu trời xuất hiện cái vô cùng kinh khủng lạc ấn. Dạng này một cái lạc ấn to lớn vô cùng, nó lạc ấn trên bầu trời, tựa như là bầu trời một vết thương một dạng. Một đạo vĩnh cửu đều không thể khép lại vết thương. Dạng này bầu trời vết thương, thấy để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng nhất là, dạng này một cái lạc ấn ở nơi đó thời điểm, tựa như là nối thẳng trong nhân thế kinh khủng nhất nhất sâu thẳm địa ngục đồng dạng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay, cách chương.